Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 93, chuyển di chú ý lực. Cự đại thành thị, khu trục ác ý chi phong, trên đường phố, coi trời bằng vung, han, câu cùng, quái gở người, Levin phân đầu tìm kiếm. Đáng tiếc ngoại trừ xác nhận Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo là từ nơi này đột nhiên rời đi bên ngoài. Còn lại phía dưới, tí xíu manh mối đều không có. Một lần nữa trở về ngã tư đường, bốn người liếc nhau một cái. Quay người hướng về Phong Thu Tử quán đi đến. Bọn hắn hy vọng những người khác có thể tìm tới một số vật hữu dụng. Mà từng đôi mắt theo cơ trời bằng vung đám người rời đi trở nên lóe lên tới. Tiếp theo, từng cái ẩn nấp ở rồi hắc ám bên trong. Tuy nhiên bọn hắn không biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Nhưng là nơi này trước đó bạo phát ra khí tức, lại đủ để làm cho tất cả mọi người chú ý tới nơi này. Dù sao, một phương khí tức là thuộc về vị kia, Viêm Chi Quân Vương. Đến mức mặt khác một cỗ khí tức, phần lớn người là nghi ngờ, một số nhỏ người là ngoạn vị, chỉ có số rất ít mấy người là cảm kích, mà chú kiếm sư Isley đến thì là ở vào khoảng giữa nhân vật. Hắn biết một chút, nhưng lại không nhiều lắm. Cho nên, hắn tìm đến bạn tốt của hắn rồi. Ở cự đại thành thị đã từng biên giới, thời khắc này hoang vu địa phương bên trong, chú kiếm sư nhanh chóng xuyên qua, ở đi vào một chỗ tựa như là lạn vĩ lâu như vậy kiến trúc lúc. Hắn dừng bước, chung quanh khắp nơi là cho bụi, đá vụn, gió thổi qua, đúng vậy đầy trời bụi đất. Cho dù là 24 giờ không ngừng vận chuyển người máy, đều rất khó đem nơi này quét sạch sẽ, bởi vì những thứ này cho bụi, đá vụn đều đến từ chung quanh lạn vĩ lâu. Isley đến cất bước mà vào, lập tức hắn có thể cảm giác được mặt đất khẽ run lên, chung quanh kiến trúc liền như là hô hấp bắt đầu rồi một chướng co rụt lại. Vô số cho bụi, đá vụn từ nơi này chút lạn vĩ lâu như vậy kiến trúc bên trên rớt xuống, trong chốc lát liền bày khắp một chỗ. Trùng hợp chính là gió ở thời điểm này thổi bắt đầu, Isley đến bị thổi khắp cả mặt mũi cho bụi. Phi, phi phi, bất động, ngươi chính là như vậy chào hỏi hảo bằng hữu sao? Đừng quên, ngươi còn thiếu nợ ta 1024 điểm tích lũy. Rất rõ ràng đây là có chuyện gì. Isley thỏa đáng tức, hướng về phía chung quanh giống to nói. Hắn biết rõ hảo hữu ở phụ cận bế quan, nhưng là đến tột cùng ở đâu, hắn cũng không rõ ràng. Theo Isley đến giống to, gió lập tức liền ngừng. Nơi xa truyền đến kẹt kẹt một tiếng, một người mặc tăng bào, bị hệ thống che lấp khuôn mặt người đi ra. Ta đã trả ngươi rồi. Thanh âm đối phương thanh tịnh, tựa như khe núi suối nước leng keng, lại như mật lâm chim bay vang lên. Dù là ngữ khí bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng như cũ để cho người ta khó mà quên. Mà ở thanh âm đàm thoại rơi xuống sát kia, đối phương bước ra một bước, vẻn vẹn đúng vậy một bước, nhưng là vượt qua ngàn mét xa, cứ như vậy xuất hiện ở chú kiếm sư Isley đến trước mặt. Đã lâu không gặp, Isley, đối phương nói rằng, cho dù là thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng Isley biết được nói hảo hữu đây là đang cười. Về phần tại sao đang cười, Isley đến vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không phải là bởi vì nhìn thấy hắn đơn thuần cao hứng, có ý tứ sao? Mỗi lần đều nếu như vậy. Isley đến bên cạnh vuốt bụi đất trên người, vừa trợn trắng mắt nói rằng, mỗi một lần gặp nhau, đều là một lần khởi đầu mới. Mà mỗi một lần bắt đầu, chính là chấm ngoặc kép, ngừng, đừng nói nữa, ngươi là giả hòa thượng a, cũng không phải thật hòa thượng, mà lại, thật hòa thượng cũng sẽ không giống ngươi đồng dạng đáng ghét. Isley đến liên tục khoát tay, để bất động dừng lại, sau đó, không cho bất động lần nữa cơ hội mở miệng, trực tiếp nói ra, nữ nhân điên số 2 tìm ngươi có việc, là bởi vì vừa mới khí tức, rất xin lỗi. Ta giúp không được gì. Bất động chỉ vừa mới bạo phát ra ác ý khí tức phương hướng, 10 phần dứt khoát lắc lắc đầu. Cần ta nguyên thoại chuyển đạt sao? Aisley đến vẩy một cái lông mày. Bất động trầm mặc, có thể uyển chuyển một chút sao? Ước chừng 3-4 giây sau, bất động thăm dò mà hỏi. Ngươi cứ nói đi. Aisley đến hỏi lại nói. Ngươi biết đến, ta cùng gia hỏa kia có khế ước. Nhưng là ta lại thiếu Rachel nhân tình. Cho nên, ta chỉ có thể ai cũng không giúp. Bất động cười khổ. Quả nhiên, ngươi cũng là như thế này. Đây hết thảy đều là kia khốn nạn gia hỏa bố cục. Hắn hy vọng nhìn thấy cục diện trước mắt. Aisley đến trầm giọng nói rằng, đây là không có cách nào cải biến. Ngay lúc đó chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hoặc là nói, chúng ta từ không nghĩ tới một tên ở vừa mới tiếp xúc đến nơi này về sau. Cũng đã nghĩ đến rồi tiếp xuống có thể sẽ phát sinh cái gì. Từ đó từng cái bố cục. Cho nên, chúng ta bây giờ là bất lực. Bất động cười khổ âm thanh lại đậm hơn một phần. Hảo hữu cười khổ, để Aisley đến thấp giọng chửi mắng bắt đầu. Các loại khó nghe từ địa phương bật thốt lên mà ra. Bất động không có ngăn cản, bởi vì, hắn cũng muốn làm như vậy. Đáng tiếc là, khế ước để hắn căn bản làm không được. Phản phệ lớn sao? Đột nhiên, Aisley phải hỏi nói, ngay từ đầu rất đau. Về sau quen thuộc, yên tâm đi. Vẻn vẹn một chương khế ước, trói buộc được ta nhất thời, trói buộc không được ta cả đời. Bất động chậm rãi nói rằng, chính mình cẩn thận một chút, có biến tùy thời nói cho ta biết. Aisley đến vỗ vỗ hảo hữu bả vai, cáo từ rời đi. Bất động đưa mắt nhìn hảo hữu rời đi, quay người về tới thấp bé nghẹn chắc gian phòng bên trong. Hắn nhìn lấy bức kia ngồi ngay ngắn hư không ba đầu sáu tay. Xanh ánh mắt giận bí minh vương chân dung, chậm rãi ngồi xuống, sau đó phốc, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun ra, ngồi ngay ngắn ở kia bất động, lập tức sụi lơ trên mặt đất, phản phệ, a, sụi lơ ở kia bất động không thèm để ý chút nào cười khẽ một tiếng. Tư thái càng thêm tự tại, buông lỏng, có thể cùng bất động tự tại, buông lỏng so sánh với. Phong thu tử quán bên trong đám người lại là ánh mắt mang ngưng trọng. Không khí ngột ngạt, cùng coi trời bằng vung bốn người một nhóm đồng dạng. Lam Mông, Tê Giác, luyện kim sĩ, Flemo cùng mới gia nhập Ble, Gaelic, bác sĩ, Delder, G, Perelman đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ta hỏi thăm ta biết tất cả mọi người. Không có người biết rõ cỗ khí tức kia đến từ nơi đâu. Ble ngồi ở chỗ đó buông tay nói. Rất bình thường, người chung quanh không có khả năng nhận biết cỗ khí tức kia. Quái gở, người, Levin hiếm thấy mở miệng. Ý của ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, không phải đồ ngốc. Ble lập tức kịp phản ứng. Trừ bỏ sớm nhất một nhóm, lại có được tương đương thực lực người bên ngoài. Chỉ sợ không có người sẽ biết rõ cỗ khí tức kia. Ở ma nữ tai ương trước, cỗ khí tức này đã từng xuất hiện. Lúc ấy, chỉ cần số ít mấy người cảm giác được. Bất quá, phần lớn người đều không thèm để ý. Bởi vì, ngay lúc đó cỗ khí tức kia rất yếu. Tiếp lấy, chấm ngoặc kép, ma nữ tai ương, bạo phát. Tất cả mọi người bị cái kia phong nữ nhân hấp dẫn. Rất nhiều người đều quên rồi cỗ khí tức này. Nhưng một số người lại ghi khắc lấy đây hết thảy. Bọn hắn cho rằng, ma nữ tai ương xuất hiện cùng cỗ khí tức này có liên quan. Thậm chí cho rằng, ma nữ, sở dĩ tính tình đại biến, cũng là bởi vì tiếp xúc cỗ khí tức này. Coi trời bằng vung mở miệng, đối mặt với trước mắt đồng bọn. Coi trời bằng vung không có giấu giếm. Mà nghe được dạng này mật văn, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì, bọn họ nghĩ tới rồi Tần Nhiên. Tần Nhiên cùng ma nữ thật sự là quá giống. Đồng dạng cường đại. Đồng dạng giết chóc, kia 2567 sẽ không lại. Chấm ngoặc kép, câu âm thanh bên trong tràn đầy lo lắng. Sẽ không, 2567 sẽ không trở thành cái kia phong nữ nhân. Coi trời bằng vung trịch địa hữu thanh nói rằng. Nhưng nói thì nói thế. Coi trời bằng vung trong mắt lo lắng lại là rõ ràng. Mà cái này khiến coi trời bằng vung hô hấp bắt đầu gấp rút. Trong mắt bốc lên trận trận điên cuồng. Ba, liền ở vẻ điên cuồng muốn triệt để hiển lộ thời điểm. Rachel chẳng biết lúc nào xuất hiện. Một bàn tay đập vào cơ trời bằng vung trên ót. Suy nghĩ lung tung ra hỏa. Không cần lừa dối người khác. Quán rượu lão bản nương tức giận nói rằng. Như vậy lời nói. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Coi trời bằng vung càng là bưng bít lấy cái ót. Nhìn chằm chằm quán rượu lão bản nương. Bị hệ thống che giấu trên khuôn mặt tràn đầy vội vàng. Các ngươi nhất định phải hiểu rõ một điểm. Ma nữ tai ương cùng cỗ khí tức này có một chút quan hệ. Nhưng không phải cỗ khí tức này tạo thành ma nữ tai ương. Ma nữ cùng 2567 hoàn toàn không giống. Cái kia phong nữ nhân hoàn toàn là tùy ý làm bậy. 2567 thế nhưng là hiểu được khắc chế cùng phòng tuyến cuối cùng. Cho dù là đồng dạng lực lượng, 2567 cũng sẽ không tàn sát những người khác. Trừ phi, có tên gia hỏa có mắt không chòng chọc tới hắn rồi. Quán rượu lão bản nương nhàn nhạt nói rằng, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Ngươi cái kẻ ngu, lời đồn cùng chân tướng đều không phân biệt được. Quán rượu lão bản nương tức giận nói rằng, lời đồn, coi trời bằng vung cùng người chung quanh, đều là sững sờ. Đúng a, lời đồn, cái nào đó khốn nạn ra hỏa vì rồi chính mình kế hoạch. Càng thêm an toàn, đã sớm trăm phương ngàn kế bố trí khá nhiều thủ bút. Cái này, cũng bất quá là một cái trong số đó thôi. Quán rượu lão bản nương gật gật đầu. Cái nào đó khốn nạn ra hỏa. Lái buôn. Ta nhất định phải tìm ra cái kia khốn nạn đến. Coi trời bằng vung cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên đó. Được rồi. Đi. Hắn hiện tại triệt để trốn đến rồi chỗ tối. Ngay cả Ngô cũng không tìm tới tung tích của hắn. Ngươi cùng chú ý hắn. Không bằng chú ý một chút kia cỗ đặc thù khí tức. Chỉ cần chú ý cỗ khí tức kia bản thân. Nói không chừng các ngươi sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Quán rượu lão bản nương nói. Liền không để ý coi trời bằng vung bọn người. Quay người đi vào phòng khách nhỏ. Phòng khách nhỏ bên trong. Ngô Song đầu gối quỳ rạp xuống trên thảm. Ở trước mặt nàng. 12 kiện truyền thuyết cấp khác đạo cụ vây quanh một khỏa thủy tinh cầu. Ánh sáng màu vàng óng đem thủy tinh cầu cũng nhuộm thành rồi màu vàng. Mà lại, dạng này màu vàng còn đang không ngừng chảy xuôi theo. Liền tựa như một dòng suối nhỏ vây quanh Ngô mà xoay tròn. Cuối cùng, hóa thành khắp nơi óng ánh. Bay ra ra, két, ken két, 12 kiện truyền thuyết cấp khác đạo cụ nhau nhau mục nát. Bật nát, liền ngay cả Ngô thủy tinh cầu bên trên xuất hiện một vết nứt. Đối với cái này, Ngô không thèm để ý chút nào. Đưa tay cầm ra một thanh dao găm liền hướng về cổ tay của mình cắt đi. Bất quá, cũng không có máu tươi lưu ra. Dao găm, bị Rachel đoạt mất. Ngươi điên rồi. Ngươi biết rõ, không biết rõ ngươi đang làm gì. Quán rượu lão bản nương thấp giọng quát hỏi. Biết rõ, quạ đen gặp nguy hiểm. Ta muốn đi giúp hắn. Ngô rất bình tĩnh nói rằng. Cho nên... Ngươi chuẩn bị một mạng đổi một mạng. Quán rượu lão bản nương hừ lạnh nói. Ngô không có phản bác. Rất rõ ràng. Nàng đúng vậy tính toán như vậy. Ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Hoặc là nói. Chấm ngoặc kép. Ngươi thật coi là đây là đang giúp 2567. Ta dám cam đoan. Ngươi bây giờ làm như vậy. Mặc dù sẽ để 2567 lại càng dễ vượt qua trước mắt nan quan. Nhưng là sau cùng lại để 2567 lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Quán rượu lão bản nương tăng thêm. Phát âm, Ngô giơ lên đầu. Hai mắt lấp lánh nhìn lấy quán rượu lão bản nương. Ngươi đang gạt ta. Đây chỉ là ngươi hoãn binh chi kế. Ngươi muốn, chấm ngoặc kép, ta muốn cái gì? Ngươi thiên phú, danh hiệu của ngươi, đủ để biết rõ một số bí ẩn. Nếu như ngươi không nguyện ý tin tưởng lời của ta, ngươi có thể lập tức xem bói một cái tên là lái buôn khốn nạn. Nhìn thấy xem bói kết quả, ngươi liền biết rồi. Quán rượu lão bản nương ôm cánh tay lui về phía sau một bước. Một bộ tùy ý Ngô bộ dáng. Ngô sửng sốt một chút về sau. Liền móc ra 12 tấm thẻ bài. Dựa theo ba hàng bày đặt. Từ dưới đến bên trên. Đệ nhất đi 5 tấm. hàng thứ hai 4 tờ, hàng thứ ba 3 tấm. Nàng nhanh chóng rút ra tối thượng một nhóm, trung gian thẻ bài, một cái tay cầm đao nhọn, mang theo mặt nạ người, đang theo dõi bầu trời trung kim sắc quạ đen. Sau đó, nàng rút ra hàng thứ hai tờ thứ nhất thẻ bài, màu vàng quạ đen vẫn như cũ quang diệu vô cùng, mang theo mặt nạ người trong tay dao găm đứt gãy, nhưng hắn lại tại cổ động người chung quanh. Ngô Song mắt nhíu lại, nàng lần nữa đưa tay rút ra phía dưới cùng 5 tấm thẻ bài trung gian tấm kia. Tấm thẻ này bài bên trên, màu vàng quạ đen biến mất, cái kia mang theo mặt nạ người đứng ở trên đài cao, hưởng thụ lấy người ngu xuẩn gieo hò. Khi nhìn đến tấm thẻ này bài trong nháy mắt, Ngô liền siết chặt nắm đấm, lái buôn, băng lãnh âm thanh từ Ngô hàm răng bên trong ép ra ngoài. Nhìn thấy hảo hữu bộ dáng này, quán rượu lão bản nương nhẹ nhàng thở ra, lấp không bằng khai thông. Ở phát hiện hảo hữu lưu luyến si mê không có thuốc chữa về sau, quán rượu lão bản nương cải biến dĩ vãng phương nhằm vào. Đã hảo hữu đem 2567 xem như rồi quạ đen, như vậy thì đem 2567 xem như quạ đen đi. Hảo hữu muốn giúp 2567, kia phải, nhưng chỉ có thể là ở trong phạm vi, tuyệt đối không thể vượt qua cái phạm vi này. Tỉ như, cái này loại vượt qua phó bản trợ giúp, thật sẽ muốn mệnh, đến mức đối đầu, lái buôn. Bọn hắn đã sớm cùng đối phương đối mặt, quan hệ càng là sinh tử cừu địch. Lúc này, lại cho đối phương vung một nồi, lại có cái gì không đúng? Minh bạch đi, khuôn mặt thế giới này bên trong, 2567 thực lực có thể giải quyết hết thảy. Nhưng là, liền như là lúc trước quạ đen bị đến từ bóng tối bên trong dao găm tập kích đồng dạng, 2567 cũng đối mặt với cục diện như vậy. Mà ngươi muốn làm chính là trợ giúp 2567 nhìn thấy bóng tối bên trong dao găm. Quán rượu lão bản nương nói rằng, Ngô gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, ống tay áo lắc một cái. Hai cây ngọn nến xuất hiện ở trước mặt. Ngọn nến diễm miêu hiện ra không rõ thanh. Sau đó, một cái người bù nhìn xuất hiện ở Ngô trong tay. Ngươi muốn làm cái gì? Quán rượu lão bản nương sững sờ mà hỏi. Giúp quạ đen thu một điểm lợi tức. Ngô nhẹ nói lấy, đem người bù nhìn đặt ở hai cái ngọn nến trung gian. Sau đó từ tay áo bên trong móc ra một cây lang nha bổng. Nhắm ngay người bù nhìn hung hăng đập xuống. Oanh! Đăng ký người, do, làm, lái buôn, trung thành nhất cấp dưới. Tại lúc này thời khắc mấu chốt nhất, tự nhiên canh giữ ở, lái buôn, bên người. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Nhìn lấy mê man bên trong, lái buôn. Do yên lặng cầu nguyện. Sau đó, vị này đăng ký người liền mãnh liệt phát hiện chính mình đại nhân toàn thân co quắp một trận. Máu tươi từ lỗ mũi, khéo miệng trôi ra. Do vội vàng mở ra dinh dưỡng bữa ăn, liên tục lau, nhưng đợi đến hắn lau xong về sau, lại phát hiện chính mình đại nhân toàn thân bầm tím. Cái này, đây là thế nào? Do đáy lòng lo lắng vạn phần. Lá chi nhà hàng, mật thất dưới đất bên trong, Tần Nhiên sắc mặt bình tĩnh, từng cái nghiêm túc lau lau rồi chiến lợi phẩm của mình về sau. Hắn móc ra hiền giả chi thạch hạch tâm. Nhìn lấy kia ánh sáng óng ánh huy, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, nói, mở ra đồng giá trao đổi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.